gần nhau yêu mà suy nghĩ suốt ngày. Tiếp tục hay thôi, yêu mà khi gặp nhau không thấy muốn gần. Em ơi, chia tay thôi, ta đã vì nhau bao lần rồi. Em ơi, chia tay thôi, ta cố vì nhau bao lần rồi. Yêu là câu chuyện chúng mình, là của nhau. Chuyện em cũng như chuyện của anh. Yêu là san sẻ những điều từ quá khứ, rồi nghĩ đến ngày tương lai. Yêu mà không còn những ngày mình cầm tay, tự động những chiếc hôn nồng say. Yêu mà qua tận mấy ngày mình không muốn hỏi nhau điều gì. Em cũng suy nghĩ rất nhiều rồi phân vân, còn yêu hay là đang níu giữ, hay là không thể chấp nhận lời chia tay. Người khác sẽ là mọi điều thấy. Anh và em bây giờ ta như thế nào? Tiếp tục không hay ta dừng lại? Ta có dám cho nhau cơ hội gặp người mới và thay đổi cuộc đời? Anh có muốn điều đấy là sự thật, mình chia tay và không gặp lại nữa? Không cần nói cũng thấu hiểu.